Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Trên núi tu luyện, chỉ gặp chân trời xa xăm kia trên núi rừng rậm nguyên thủy dày đặc. Một người một điêu cứ như vậy xử, Bạch Vận cũng không thèm để ý chút nào. Ngược lại là lần nữa nghiêm túc đánh giá cái này tứ giai thương quỷ điêu. Cái này tứ giai thương quỷ điêu là Thiên Nhai Sơn bên trên tất cả thương quỷ điêu bá chủ. Cũng là cái này không chung lợi hại nhất linh thú. Toàn thân hắc tỏa sáng lông vũ kia gần 2m5 độ cao vẫn cần Bạch Vận ngưỡng mộ. Có lẽ tại cái này linh thú trong mắt, Bạch Vận mới là nhỏ bé phía kia. Ta chuẩn bị xong, có thể tiến hành ngươi lôi điện công kích. Bạch Vận run run người, tùy thời chuẩn bị thương quỷ điêu công kích. Hắn từ tiên mộ mang ra trong cổ tịch biết rất nhiều liên quan tới trên việc tu luyện sự tình. Hắn vẫn như cũ rất là cảm kích mộ chủ nhân. Không có cái này mộ chủ nhân, cũng không có hiện tại Bạch Vận. Dù sao hắn tại Đại Vũ Hội Chi chuẩn bị trước hơn 2 tháng thời gian. Mỗi ngày không biết ngày đêm học tập các loại tri thức. Cái này khiến hắn minh bạch, tri thức nắm giữ hết thảy. Vậy cũng là hắn một cái khởi đầu tốt. Tứ giai thương quỷ điêu trong mắt là màu tím, là đạt đến tứ giai mới có. Thương quỷ điêu lôi điện năng lực cũng là hậu kỳ nắm giữ. Chỉ bất quá, linh thú cùng người thuộc tính nắm giữ khác biệt, thương quỷ điêu lôi điện thuộc tính là trời sinh. Chỉ muốn đạt tới tứ giai liền đều có thể có được cường đại lôi điện năng lực. Thông qua trong mắt nhan sắc để phán đoán phải chăng đạt đến tứ giai. Mà thương quỷ điêu lôi điện tồn trữ cũng đều là tại con mắt. Đương nhiên, thương quỷ điêu con mắt cũng là quý báu nhất. Thậm chí so với nó tự thân nội đan đều muốn quý giá hơn nhiều. Tứ giai thương quỷ điêu cũng coi như cùng Bạch Vận quen thuộc chút. Tại cái này tiếp xuống trong 3 ngày, thương quỷ điêu mỗi ngày từ lôi điện là Bạch Vận rèn luyện thân thể. Từ lôi điện rèn luyện sau thân thể là cực nó cường hãn. Tại tất cả linh vũ cảnh người tu luyện bên trong, Bạch Vận thân thể nhận bị thương tổn năng lực đã đạt tới một loại cực hạn. Chỉ bất quá, đến ngày thứ tư thương quỷ điêu nói cái gì cũng không cần lôi điện công kích Bạch Vận. Bạch Vận lúc này cũng minh bạch, thân thể của nàng cường độ đạt đến cường độ nhất định về sau. Cần muốn tăng lên mình người cảnh giới, nếu không lại tiến hành rèn luyện, ngược lại sẽ làm thân thể xuất hiện tình trạng. Hắn ngồi xếp bằng, linh vũ cảnh tầng thứ nhất liền là rèn luyện thân thể cường độ đạt tới giai đoạn thứ nhất. Mỗi cái tu tiên giả tình trạng cơ thể đều không giống nhau. Nhưng cảnh giới giống nhau, tầng thứ nhất Bạch Vận trước hoàn thành trên thân thể chỉnh thể rèn luyện cùng cường hóa. Tầng thứ hai rèn luyện Bạch Vận chuẩn bị đem trọng điểm đặt ở trên hai chân. Cường độ có, nhưng là cần tính linh hoạt. Hắn ngồi xếp bằng, hô hấp lấy linh khí trong thiên địa, không nói ra được dễ chịu. Hắn vận chuyển tu luyện tâm pháp. Đại cảnh giới bên trong nhỏ đẳng cấp đột phá cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Huống chi đây chỉ là linh vũ cảnh 10 tầng bên trong tầng thứ 2. Chỉ là tâm niệm vừa động, theo quanh thân linh khí quay chung quanh, Bạch Vận liền đã đạt đến linh vũ cảnh tầng 2. Điêu huynh đệ, ta muốn nhìn ngươi một chút huyễn ảnh phân thân, ta nghĩ tham khảo một chút. Bạch Vận ngược lại là không có khách khí, trực tiếp cùng thương quỷ điêu nói. Hắn đã học tập triệu văn ảnh linh phân thân. Hắn hiện tại ý nghĩ là muốn đem cái này phân thân kỹ năng cường hóa một chút. Triệu văn ảnh linh phân thân, mặc dù có thể đưa đến không ít tác dụng. Nhưng là so sánh dưới, linh thú cái này một đặc biệt kỹ năng tựa hồ muốn càng hoàn mỹ hơn một chút. Tứ giai thương quỷ điêu cũng không có cự tuyệt, phe phẩy cánh bay về phía không trung. Tìm đúng cơ hội liền sử xuất huyễn ảnh của mình phân thân kỹ năng. Đây là thương quỷ điêu kỹ năng thiên phú. Bạch Vận làm sao có thể lập tức học sẽ. Thẳng đến tứ giai thương quỷ điêu mệt đến không được. Bạch Vận lúc này mới buông tha tứ giai thương quỷ điêu. Bất quá từ thương quỷ điêu tốc độ cùng công kích. Cùng kia lưu lại trên phân thân so sánh đến xem. Bạch Vận cũng từ đó phát hiện một vài vấn đề. Đó chính là. Phân thân chỉ là dùng để mê hoặc đối thủ, nhưng là thương quỷ điêu tốc độ cực nhanh, phân thân lưu lại thời gian cũng dài, Bạch Vận cũng không biết là, Triệu Văn bộ này phân thân thuật cũng là căn cứ Thương Quỷ Điêu huyễn ảnh phân thân tới. Xem như cải tiến thành nhân tộc phân thân kỹ năng công kích. Còn có một cái cực kỳ nhỏ bé chi tiết cũng bị Bạch Vận phát giác. Kia ngay tại lúc này tứ giai Thương Quỷ Điêu tại tiến công trong nháy mắt lại là toàn thân mang. Theo điện, phảng phất như hành tẩu nhà máy điện, Bạch Vận đứng trong rừng rậm, bắt đầu thi triển lên ảnh linh phân thân. Hắn trước đem linh khí ngoại phóng một bộ phận, sau đem linh khí điều động đến giữa hai chân, chờ đợi lấy mấy giây, nhìn xem phân thân tố tốt sau nhảy cách phân thân, phảng phất như là ẩn thân. Bạch Vận nhanh chóng vây quanh phía bên phải trong tay lộ ra linh âm kiếm. Đâm trúng phía trước 10 mét chỗ một cây đại thụ sau có chút nhẹ nhàng thở ra. Trước sau sau bất quá 14 mét thời gian. Cái này tại linh vũ cảnh tầng 2 linh giai hắn đã coi như là cực hạn. Chỉ bất quá, Bạch Vận y nguyên vẫn là phát hiện không ít lỗ thủng. Hắn dùng phân thân mê hoặc đối thủ đồng thời. Kia phân thân lưu lại thời gian sẽ không quá lâu. Chỉ cần đối thủ tùy tiện một chiêu kia phân thân liền sẽ biến mất hầu như không còn. Rất dễ dàng bị người phát hiện, mà lại sáng tạo ra phân thân trong khoảng thời gian này cũng không phải là chân chính ẩn thân. Mà là lấy tốc độ cực nhanh di động, nghĩ phải giải quyết cái này một lỗ thủng, liền cần lưu lại phân thân thời gian dài hơn, hoặc là có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính phụ trợ. Tốc độ kia tự nhiên có thể trở nên cực nhanh. Bất quá Bạch Vận cũng không học tập bất luận cái gì có quan hệ lôi hệ thuật pháp. Tự nhiên vô pháp làm được điểm này. Tứ giai Thương Quỷ Điêu nhìn thấy Bạch Vận thí nghiệm về sau. Cũng là mở to con ngươi màu tím tử. Trong lòng thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là linh vũ cảnh tầng 2 thực lực liền có thể đem phân thân công kích thi triển như thế linh. Cách tới tận cùng, xem như một nhân tài. Trong mắt cũng không có một tia đối Bạch Vận xem nhẹ. Thay vào đó là một loại bình đẳng đối đãi. Điêu huynh đệ, cảm ơn ngươi trợ giúp. Bạch Vận vô cùng cảm kích. Bạch Vận rất là nói nghiêm túc. Cũng không có bởi vì tứ giai Thương Quỷ Điêu là linh thú liền tùy tiện đi thẳng một mạch. Mấy ngày nay tại Thiên Nhai Sơn thu hoạch cũng không nhỏ. Tứ giai Thương Quỷ Điêu khẽ gật đầu, liền bay đến không trung. Nó biết nó đã hoàn thành Lam Linh giao cho nhiệm vụ của nó. Cũng trở về không trung. Lam Linh, chúng ta cần phải đi. Bạch Vận thanh âm tại bên trong vùng rừng rậm này vang lên. Cũng không lâu lắm Lam Linh liền vui mừng bay đến Bạch Vận đầu vai. Lộ ra 10 phần nhu thuận. Cứ như vậy một người một chim hạ Thiên Nhai Sơn. Bạch Vận cưỡi nàng tiểu hồng mã hướng phía Điền Phong thành bên ngoài mấy cái thôn trang đi đến. Tại tất cả thành lớn bên ngoài đều có một ít thôn trang tồn tại. Cũng là bên trong tòa thành lớn hương hạ tiểu trấn. Mỗi cái thành lớn đều thật nhiều tiểu trấn tạo thành. Tinh thần quốc mỗi cái quận đều là như thế. Bạch Vận đi tới Điền Phong trấn một cái tên là Từ Trang trong làng. Đây là Bạch Đình đem Lưu Yên Nhiên cùng Bạch Vũ dàn xếp địa phương. Hắn căn cứ Bạch Đình nói, ở trong thôn tìm được một cái hàng rào tường viện tử nhà tranh. Đây chính là Lưu Yên Nhiên bọn hắn hiện tại chỗ ở. Chỉ bất quá tại rách mướp ngoài cửa lớn ngừng lại mấy thớt ngựa. Bạch Vận biết, đây cũng là đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ hẳn là đều đến. Dù sao đã tới gần cửa ải cuối năm, Bạch Tuyết cùng Bạch Ngọc cũng đều từ Bạch Đình nơi đó biết được Lưu Yên Nhiên chỗ ở của bọn hắn. Tự nhiên đều muốn tới đây ăn Tết, Bạch Vận dừng lại ngựa về sau. Đem Lam Linh thu tại trong không gian giới chỉ, sửa sang lại quần áo, đẩy cửa ra đi vào. Hết chương.